Toàn chức pháp sư dị bản, chương 841 thực lực của Kraken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Ngân Bạch Hồ có ấn ký Thánh Bạch Hồ, lực lượng đạt tới đỉnh vị đại đế trong nháy mắt mà Huyền Vũ bước lên một bước dài, khí tức đạt chuẩn quân vương, có thượng vị quân vương phòng ngự. Trong thời gian ngắn, không sợ Kraken công kích, nó dùng 5 cây mai rùa cứng rắn như ngọc trai cùng Kraken chống đỡ, mặc cho Kraken một trận cuồng nện. Bất quá, đó là lý thuyết có thể nói như vậy. Ầm vang vỗ sóng, hu hu ô, toàn thân bị bóng tối bao khỏa Huyền Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, hai đôi đỏ tươi tử nhãn nhìn về phía Kraken, trong cặp mắt kia mang theo nhiều điểm hỗn loạn chi sắc, trở thành vong linh Huyền Vũ vậy mà cũng bị đối phương đập cho suýt quên luôn mình là ai. Thực tế chứng minh Kraken bộc phát lực lượng ngay từ phút đầu tiên, lộ rõ chiếm thế thượng phong áp đảo, mỗi nó đánh xuống liền rất khác biệt, nhìn thấy Huyền Vũ thân thể có chút hư nhược bị đập kém chút chìm vào biển cả. Xác thực Kraken to xác nhưng tốc độ cực nhanh, nếu không phải Bạch Hổ, Ngục Nhung U Lang, Ơ Pây, Hồng Mãng Tà Long kịp thời kết một cái đại trận đế vương treo ở mấy cái này xúc tu của Kraken trên thân, nó thật đúng là có thể đem Huyền Vũ toàn tinh mai rùa dày cho đánh nát. Nhìn thấy cái xúc tu của Kraken nhanh chóng biến thành màu đỏ rực xích đao, cái kia linh hoạt đao phanh hàng trăm dặm chém xuống, biển hoa đông giống như chưa từng có bị chia cắt vậy, hỏa long cùng lôi ti không tránh né kịp dính phải một đao này, thân thể một phân làm hai, chết ngay tại chỗ. Mà đông hải biển cạn xuất hiện một cái hố sâu to lớn, nước biển thật lâu không cách nào bổ khuyết. May mắn là Ơ Pây kịp thời thu hồi bọn hắn trở về bên cạnh tiểu mây, chờ cứu chữa về sau tuyệt đối sẽ không dám lại ra trận. Trận chiến này, đã tới thời điểm cao tầng rồi, Á Đế Vương căn bản không còn chỗ sống, chính xác là pháo hôi đồng dạng. Giữa chiến trường đại đế trở lên chém giết phía dưới, cái khác vong linh, hải yêu, bao quát những quân chủ Á Đế Vương, chính thống đế vương cấp độ yêu ma, tại trước mặt của bọn nó đều lộ ra nhỏ bé hèn mọn, hoàn toàn không dám tới gần. Hống hống hống hống, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ sau đuôi hắc xà phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, nguyên bản bọn chúng đang bấu víu, lấy thân thể mình chấn áp Kraken bằng chảo cùng răng nanh, thế nhưng Kraken chỉ tùy tiện cuộn xúc tu một cái, cả Bạch Hổ lẫn Huyền Vũ đều muốn trẹo người, không thể không buông. Chưa bao giờ bọn nó cảm thấy muốn đánh lén liền khó như vậy, đối phương xúc tu giống như đều là bản năng đánh tự động, đánh đâu chúng đó đồng dạng, còn đánh rất mạnh. Huyền Vũ bị đánh tương đối đau, mai rùa đã nứt một vệt to như địa mạch đứt gãy. Nó tựa hồ cũng biết phòng thủ với Kraken cũng không phải là ý tưởng hay ho gì, thế là dứt khoát trực tiếp tiến lên, dùng chính mình vô kiên bất tồi huyền xà cái đuôi đến xé rách chụp lấy cái này xúc tu của Kraken. Song song thời điểm đó, đã đi đến cực hạn chiến đấu, sát lục lĩnh vực ngập tràn thiên địa, Tà Thánh Vương Hồng Mãng Tà Long trườn người lên trên cao, vùng thẫm huyết trào cái này phát huy đến siêu việt đỉnh vị đại đế trình độ, nhìn thấy trẻ trời lưỡi hái tử thần uy lực khủng bố chặt xuống, đem Kraken một cái xúc tu từ trên trời trung ương oanh đến sát mặt biển. Đương nhiên, không hề hấn gì. Xúc tu của Xích Vĩ Trương Ngư Đế không có dễ như vậy bị một kẻ thua cả đại cảnh giới chặt đứt. Gào gào gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Tô Lộc mượn bạch ngân quấn quanh xúc tu của Kraken, rót vào minh mông bao la hắc ám trường hà, đem hầu như một phần mười thân thể của nó treo lủng lẳng bên dưới địa ngục. Mục Bạch cũng tham chiến, Mục Bạch nắm lấy 13 mắt xích tử thần khống chế Kraken bên dưới thân, cùng với vực sâu kết hợp nắm nó lại. Hiểu ý kết hợp, dưới đáy biển có đồ vật đen ngòm trồi lên, gào lên một tiếng long ngâm, long rực hé ra, hắc long đại đế bay nhào đi lên, trong cổ họng ngậm một cái khủng bố không gì sánh được lực lượng đang sôi sùng sục. Hắc long đại đế thừa lúc Kraken đang bị tám phương tư hướng gồng xiếng khóa lại, nhanh chóng nén hơi long tức phun ra một đoàn ám tinh hoàng viêm thổi xuống, trực diện công kích trên đỉnh đầu Kraken. Tại ngập trời long viêm sắp đụng tới Kraken trong nháy mắt, Kraken nhanh chóng dùng hai cái xúc tu lớn bịt lại khuôn mặt cường hãn không gì sánh được toàn bộ che chở nó trước mắt long viêm. Oanh một tiếng nổ vang, long viêm nổ tung trên xúc tu của Kraken, nổ tung uy lực mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng. Mấy phần hoa đông nước biển trong nháy mắt bốc hơi, nổ tung phong tịch quyền toàn bộ phía chân phương bầu trời, thiên không lưu lại không cách nào mẫn diệt không gian vết cháy. Nô Long, thật uổng làm chân Long Long tộc ta bây giờ lột bỏ trên người ngươi mỗi một phiến vảy, sau đó đưa ngươi trà đạp xuống lãnh hải, đời đời kiếp kiếp làm cái nô bộc. Kraken tức giận phun ra những lời này. Nó mặt khác tám cái xúc tu bỗng nhiên tráng kiện nhô lên khỏi mặt nước, cảm giác có thể chạm đến màn trời. Những xúc tu của Kraken nâng đến cực cao trùng điệp đập xuống tới, mặt biển đột nhiên chấn lên mấy chục hàng trường không tường sóng. Mà nó khi xúc tu xé không gian rơi xuống địa phương bỗng nhiên vỡ ra, hải đảo vỡ ra, mặt biển vỡ ra, hỏa diễm dầu ván trên mặt biển toàn bộ biến mất, ngay cả đáy biển tảng đá đều vỡ vụn. Tám cái xúc tu lấy tám loại khác biệt phương thức đập xuống, Hắc Long Đại Đế khẩn trương phóng thích giới vực mở ra thứ nguyên xuyên thấu bỏ chạy, bị Kraken xúc tu đánh đuổi từ mặt biển Hoa Đông về tới tận Ma Đô cho tàn. Phải biết thực lực Hắc Long dù gì đi nữa cũng là tối cường thượng vị đại đế, lực công kích càng vượt trội hơn đẳng cấp thực tế không biết bao nhiêu lần, phảng phất đều từng đánh cho ác đồ đằng cùng kỳ cháy đi lớp áo giáp ngoài, tổn thương khá điểm thân thể. Nhưng Hắc Long khác sâu lý giải đến cùng Kraken đánh liền khác biệt, Kraken hoàn toàn là siêu mạnh, rất khó có thể tưởng tượng một kẻ cường đại như vậy mà mấy ngàn năm, mấy vạn năm qua luôn luôn ẩn thân giữ mình, không tranh đoạt bất cứ một trận chiến nào. Chính Hắc Long tối cường ám tinh Long Viêm từng đánh trọng thương nặng Thâm Uyên Ngân Long, nhưng trước mặt Kraken cơ hồ không tạo được bao nhiêu điểm chầy xước. Đây không chỉ là tâm trạng của Hắc Long, mà là tất cả những đầu đế vương đang quây quần nó. Trên mặt biển, toàn bộ đế vương thú sủng của Mạc Phàm kỳ thật là đánh không nổi một mình Kraken. Gã hải thần tiên chi này quả nhiên rất lợi hại, thô bạo mạnh mẽ ngoài dự đoán. Nó mỗi lần nâng xúc tu lên dâng chiều tịch yêu pháp, liền là một lần thiên địa kịch biến chịu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy đạo thứ nhất là thuần túy lực lượng, tê địa liệt thiên, Kraken vung lần thứ hai, đạo thứ hai xúc tu vung rơi thời điểm, trong lãnh hải bạo phát ra mãnh liệt đến cực điểm chiều tịch này không phải nước biển tạo thành, mà là màu xanh u chiều, rét lạnh đến cực điểm, đem Apei, Kỳ Lan Thanh Thánh xà lẫn hồng mãng tà long chôn vùi xuống đáy biển, suýt nữa chết ngạt. Tiếp theo hai đạo kinh thiên vĩ kích phân biệt mang theo thực độc bạch tuột phun trào, đánh trọng thương thanh lam côn, ngục nhung u lang cùng cự thần Apollo. Mấy đạo vẫy xúc tu tiếp theo, mặt biển chia cắt sóng to nhấp lên lần lượt đập xuống thân thể từ Nhật Viêm Cơ cùng Bạch Hổ, đem bọn chúng đánh bay, chỉ còn lại một mình Huyền Vũ liều mạng cứng rắn ôm lấy nó. Bất quá Kraken vẫn là đã tỏ ra tương đối khó chịu rồi. Nó mạnh về mạnh, nhưng đối mặt đông như vậy đế vương kiên trì quấn quanh thân, Kraken bắt đầu có dấu hiệu chán ghét thở dồn dập. Mạc Phàm nuôi thú chỗ tốt chính là vừa đông đảo, vừa biết cách phối hợp, lại có cá tính đặc biệt ưa thích lì lợm, dai dẳng, đánh cực nhây a, Kraken không dễ gì có khoảng trống phát lực tiêu diệt hết chúng nó trong một đòn, cho nên liên tục bị đeo bám dai như đĩa vậy, hết lần này đến lần khác lì đòn tiếp tục khiêu khích Kraken. Bản thân Kraken cũng rất tỉnh táo, nó không có gọi lại những đầu đế vương hải yêu khác phụ giúp, bọn nó đang bận tâm cuốn hải đi lên, chiến đấu kịch liệt với bầu trời thiên không Phàm Tuyết Thành, dĩ nhiên không thể giúp sức Kraken bên này. Huống chi, đáng nói hơn là Kraken đang phát huy xích vĩ lĩnh vực đập nát tất cả, một mình nó ngược lại sẽ đỡ phải ý tứ coi trước ngó sau hơn. Dù sao Kraken yêu kỵ cũng giống vậy là chẳng phân biệt được địch ta, cái khác đế vương hải yêu không lăn đi Kraken một roi cũng sẽ đem bọn nó vút thành thịt nát. Làm dạng này hải não, Kraken phải vừa đánh vừa lên chiến thuật, vừa chú ý tình huống đồng đội, nó vậy mà nhìn thấy chiến trường bên kia hải yêu đang tỏ ra có chút lúng túng thất thế. Kraken vì một trận chiến này mà chuẩn bị hết thảy, cho đến bây giờ nó thực sự đã ngộ ra cái gì gọi là kỳ tích của nhân loại. Đợt tấn công này của hải yêu chẳng những thập uyên chúa tể càng nhiều, đế vương càng nhiều, hải yêu cũng nhiều hơn, đối phương còn không có thanh long tình huống phía dưới, thế mà cho đến bây giờ bọn nó ngược lại chưa đem Phàm Tuyết Thành đả bại được. Thậm chí, đã hai cái đại đế, năm cái á đế vương ngã xuống, sừng bá tứ hải vô số năm tháng ngao du đế vương hải yêu, vậy mà bị nhân loại liên tiếp liên thủ giết chết, hơn nữa chết không toàn thây. Tình hình này nếu tiếp tục kéo dài coi như là thắng đám dâu ria này, hải yêu cũng muốn tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Pháp sư nhân loại lợi dụng hỏa diễm đốt cháy chưa có tắt trên biển, thừa dịp hải yêu còn không có bao vây, phải nhanh chóng hướng phía trên trời thiên không Phàm Tuyết Thành rút lui. Sau lưng bọn hắn, ngập trời quang mang tứ đại thánh đồ đằng đồ án nhanh chóng phát họa chiếu sáng khắp toàn biển Hoa Đông, đồ đằng huyền xà trên thân phát ra hào quang màu xanh thẫm, bá hạ màu vàng nâu, nguyệt nga hoàng màu xanh nhạt, hải đông thanh màu xanh đen, từng cái màu sắc khác nhau đồ đằng bắt đầu lấy tứ đại thánh đồ đằng làm trung tâm, bắt đầu kết nối với ấn ký cùng đồ đằng lực lượng tổ hợp, sau đó nhận chúc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đằng huyền xà cùng bá hạ vốn chính là cùng một thánh đồ đằng phía dưới, hai bọn chúng hình thù ấn ký đồ đằng ăn khớp lẫn nhau, mặc dù là tàn khuyết không đầy đủ đồ đằng không cách nào thành bộ, nhưng mà tại huyền vũ tia sáng phía dưới, bọn chúng đồ đằng ấn ký cũng bị kích hoạt lên, bá hạ phía trước huyền xà sau đôi tựa hồ có một loại quy xà dung hợp như vậy, phảng phất trở thành một cái tiểu huyền vũ tập sự, hò hét một trận ra trò ở trên biển. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Cách chương.